Không phải ai khác mà là em. Chương 2, người đàn ông kỳ lạ. Gocchuyenaudio.com. Yêu cầu anh thả người ra, chúng tôi sẽ cho anh đi. Một anh cảnh sát nhẹ giọng dụ dỗ. Tao thả người để bọn mày bắt tao à, tao không ngu. Hắn điên tiết cãi lên, lưỡi dao sượt qua cổ Mai Ngọc đã rướm máu một ít. Bọn mày nên nhường đường cho tao, nếu không tao sẽ giết con nhỏ này ngay tại đây. Nói xong, hắn kéo tóc cô mạnh hơn làm cô đau đến mức run lên. Những cảnh sát thấy tình hình như vậy cũng không biết làm thế nào cho phải, thứ nhất bọn họ không thể bắn hắn ta vì như thế rất có thể gây nguy hiểm cho nạn nhân, thứ hai tên cướp đã quyết định cướp công khai như thế thì chắc chắn hắn sẽ quyết liều chết đến cùng. Nhìn bọn họ như thế, hắn ta liền nở một nụ cười ghê rợn, tiếp tục ép buộc Mai Ngọc đi theo hắn về phía trước, cảnh sát cũng đề phòng tách ra hai bên nhường đường cho hắn, đợi có cơ hội nào đó sẽ trực tiếp nhào vào chế ngự. Các cảnh sát âm thầm ra dấu hiệu cho nhau, họ từng bước đi đến gần sau lưng tên cướp, một cảnh sát đang định nhào tới thì tên cướp quay người lại trực tiếp cầm con dao chém vào mặt anh ta. Hiện trường đầy máu, anh cảnh sát té xuống ôm lấy mặt mình thể hiện sự đau đớn ngã ngồi trên mặt đất. Tao nói rồi bọn mày tốt nhất nên nghe theo tao. Tên cướp giận dữ hét lên. Bỗng nhiên từ đâu ra, một người đàn ông chạy thẳng đến chỗ tên cướp rằng lấy con dao đầy máu mà hắn đang cầm. Tên cướp bị tấn công bất ngờ nên khẽ nhíu mày lại sau đó rằng lại con dao của mình. Người đàn ông dùng chân đá vào tên cướp thật mạnh khiến hắn lảo đảo và nới lỏng tay ra. Nhân lấy thời cơ người đàn ông lấy con dao từ trong tay tên cướp chém một nhát vào tay hắn. Cùng lúc đó, Mai Ngọc đang vô vọng chờ chết thì thấy có người đàn ông xông ra cứu mình mà tên cướp cũng đang nới lỏng tay nên cô vội vàng thúc mạnh vào ngực hắn thành công cách hắn xa một bước. Tên cướp sau khi bị chém một nhát vào tay liền giống lên một tiếng thê lương té quỳ trên mặt đất. Các cảnh sát nhanh chóng đi tới chế trụ hắn, lấy hộp đựng bức tranh từ dưới đất lúc hắn vô tình làm rơi xuống đất áp giải tên cướp đang rên rỉ về phía xe cảnh sát. Những tưởng mọi việc sẽ kết thúc như thế nhưng khi đi ngang qua người đàn ông lú nãy tên cướp bỗng dưng vùng vằn ra khỏi hai người cảnh sát đang chế ngự hắn, bất ngờ đánh vào người đàn ông, bị đánh bất ngờ người đàn ông liền định tránh né nhưng không kịp anh bị đánh té xuống đất, tên cướp định tiến tới thì cả người bỗng nhiên phát run lên, cả người đứng không vững nằm xuống đất, hai tay ôm lấy đầu không ngừng lắc, hắn lấy tay xé áo mình ra rồi cởi quần mình như một thằng điên, từ trong miệng hắn sùi ra những dòng nước bọt trông thấy là ghê tởm. Cả người hắn không một mảnh áo đứng lên cười một tràng cười khả ố rồi nhảy tưng tưng như bị tâm thần. Rất nhiều cô gái xung quanh vội vàng bịt mắt trước kẻ biến thái đáng ghê tởm này, một vài cô gái nhát gan liền hét lên mấy tiếng. Cảnh sát vội vàng vào cuộc siết chặt tay hắn vào còng rồi mới đưa hắn lên xe, trong khi đó hắn vẫn không ngừng. Lắc Mai Ngọc đứng đó nhìn tất cả rồi chạy nhanh đến nơi người vừa cứu mình. Anh không sao chứ, anh gì ơi, không ai đáp trả cô. Cô đang định nói thêm gì thì xe cấp cứu đến đưa Mai Ngọc lên xe, còn người đàn ông thì từ chối không lên. Cô được kiểm tra không bị gì hết, chỉ có chấn thương vùng hông do lúc trước tên kia đá vào người, chỉ cần nằm viện vài ngày là được. Gocchuyenaudio.com. Nằm trên giường bệnh VIP, cô nhìn bài phỏng vấn trên TV, các đài truyền hình đang liên tục đưa tin về buổi sáng hôm nay. Thưa ông, nguyên nhân nào dẫn đến việc hôm nay ạ? Tên cướp vì hết tiền mua ma túy nên liều chết đi ăn cướp. Vậy có ai bị gì trong lúc đó không? Một số, cô nhấn nút tắt mệt mỏi nằm xuống, cũng may là có người cứu nếu không là cuộc đời cô chấm dứt từ nay rồi. Mà người đàn ông đó cũng thực kỳ lạ, anh ta lúc tên cướp bị giải đi ánh mắt của anh ta đầy thâm tình, đau đớn. Cách chương.